Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1345, chương 1345, các ngươi đủ. Mắt thấy hai người bóng người đã biến mất tại trong sông. Tâm niệm vừa động, thu cấm chế, Thúc Khải Học vội vàng đi tới bờ sông. Nước sông vẫn là như vậy chảy xiết chảy, căn bản không nhìn thấy hai người cái bóng. Thật giống như hai người biến mất tại sông này bên trong. Lại hình như sông này bên trong cái gì cũng không xảy ra một dạng. Thúc Khải Học chính là nhất thời sinh khí. Nghĩ muốn giáo huấn một chút tiểu nha đầu này. Hắn thích nàng nhiều năm như vậy. Hắn không nhìn nổi tiểu nha đầu này ánh mắt mỗi ngày đều rơi vào Đông Phương Mặc trên thân. Chỉ cần gạo nấu thành cơm. Hắn cảm thấy Lãnh Nhược Ảnh liền nhất định là người của hắn. Có thể nghĩ không ra. Dĩ nhiên vào thời khắc này, nữ nhân này lựa chọn cùng Đông Phương Mặc cùng một chỗ nhảy đi xuống. Cũng không chịu hướng về phía mình cúi đầu. Hừ, các ngươi đi chết đi. Đi trên Hoàng Tuyền Lộ làm một đôi quỷ uyên ương đi. Thúc Khải Học hướng về phía đã cái gì đều không thấy được sông ngầm giống giận. Phát tiết xong về sau, quay người về tới cái kia cấm chế đại trận bên trong đi. Chỉ bất quá, đi vài bước, Thúc Khải Học từ trong đáy lòng Đường Thắng dâng lên một loại thấp thỏm. Trong ý nghĩ, Đông Phương Mặc cuối cùng quay đầu nhìn hắn một màn kia ý cười. Vung đi không được, hắn luôn cảm thấy, Đông Phương Mặc giống như mang theo một loại tự tin đâu. Không tự chủ được trở lại bờ sông, Thúc Khải Học nhìn xem vẫn là cái gì đều không thấy được sông ngầm. Lạnh hừ một tiếng. Liền xem như ngươi còn sống rời đi sông ngầm, ta cũng không có khả năng để ngươi rời đi cái lối đi này. Hung hăng buông xuống câu nói này, ép buộc mình chấn định lại, xoay người đi tìm Nhan Tịch Lâm trưởng lão báo cáo tình huống nơi này. Khi Đông Phương Mặc ôm Lãnh Nhược Ảnh nhảy vào sông ngầm thời điểm, cảm giác đầu tiên chính là, nơi này nước cũng quá lạnh như băng chút, đã là cấp 2 huyền vương Đông Phương Mặc. Nhục thân cường hãn trình độ đã đến một loại không thể tưởng tượng trình độ. Nhưng là, nước sông này vừa mới không có quá đỉnh đầu thời điểm. Loại này lạnh buốt để hắn ngạt thở. Toàn vẹn phía dưới, Đông Phương Mặc đem linh khí của mình tăng lên. Tận lực xua tán đi những này trong nước sông băng lãnh. Nếu là Đông Phương Mặc mình, có thể sẽ không cái này bao nhiêu khó khăn. Cũng không cần thiết nhất định phải đem linh khí tăng lên tới cực hạn. Nhưng là hiện tại Đông Phương Mặc, làm sao cũng phải bận tâm một chút đi theo mình cùng nhau nhảy xuống Lãnh Nhược Ảnh. Lãnh Nhược Ảnh nếu là có thể tăng lên linh khí thì cũng thôi đi. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác nhấc lên thăng linh khí, nàng liền sẽ toàn thân khó chịu. Lại cách Đông Phương Mặc gần như vậy, nàng là không khống chế được mình. Nhưng là, Lãnh Nhược Ảnh quả thực là cắn môi. Môi đều cắn nát. Chỉ là dùng nhục thân của mình trọi cứng lấy. Dạng này bạn đường. Đông Phương Mặc cũng là không đành lòng không xuất thủ. Cho nên, thiêu đốt lên linh khí của mình. Vì Lãnh Nhược Ảnh cũng xua tán đi cái này sông ngầm bên trong quỷ dị băng lãnh. Đông Phương công tử, ta có phải hay không thành gánh nặng của ngươi rồi? Nàng trải nghiệm ra. Đông Phương Mặc đem hết toàn lực tăng lên linh khí. Huống hồ, hiện tại Đông Phương Mặc, tu vi đã tăng lên không ít. Tình huống này, nàng không phải không gặp qua. Nhưng là, lấy nàng nhận biết, luôn cảm thấy dạng này thật giống như thực đang thiêu đốt cái gì. Không khỏi lo lắng mở miệng. Đông Phương Mặc nhẹ nhàng lắc đầu. Không có, Đông Phương công tử, người thả ta ra đi. Liền xem như ta chết tại cái này ngầm trong sông, ta cũng sẽ không trách ngươi. Ta biết ta hẳn là đi tìm ai đi báo thù. Lãnh Nhược Ảnh quyết tuyệt nói. Đông Phương Mặc cũng không muốn để cho mình lâm vào tâm tình như vậy bên trong. Cho nên, hắn chỉ là đáp lại nói. Ta Đông Phương Mặc đã nói. Luôn luôn sẽ không nuốt lời. Nhất là đối với nữ nhân. Vài câu trò chuyện về sau. Hai người ở giữa lại rơi vào trầm mặc. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động. Cô Phượng Đỉnh bị hắn tế ra. Trầm giọng nói ra. Chim Sơn ca. Đến. Trước mắt thanh sắc quang mang lóe lên. xuất hiện một cái trong tay nâng một con đỉnh ba chân xuất hiện tại Đông Phương Mặc trước mặt. Chủ nhân, thời khắc này Đông Phương Mặc trong tay cũng đã đem cái kia cự đỉnh quơ múa. Trên dưới tung bay, Lãnh Nhược Ảnh lúc này mới phát hiện, cái này ngầm trong sông, có thể không đơn thuần là nước sông có vô biên công kích. Trong này còn có một số tôm tép, nhìn xem vô hại, nhưng thật giống như là từng cái dấu giếm chủy thủ. Loại này chủy thủ không động thì thôi, nhưng là khẽ động, chính là cho người ta chí mạng đánh lén. Cam đoan cái không gian này, xua tan những này tôm tép. Đông Phương Mặc rất đơn giản rõ ràng phân phó nói. Chủ nhân yên tâm, chim sơn ca 10 phần trầm ổn đáp lại về sau. Thân ảnh lắc lư, liền trực tiếp du tàu tại Đông Phương Mặc chung quanh. Bảo đảm cái không gian này không thu nhỏ. Đông Phương Mặc vừa định phải cẩn thận nhìn xem Lãnh Nhược Ảnh. Vẫn rất ít nói chim sơn ca lại mở miệng. Chủ nhân, chúng ta một mực tại rơi đi xuống. Đông Phương Mặc làm sao lại không biết, nhưng là, hắn cũng không để ý tới. Đó là bởi vì, hắn lựa chọn nhảy xuống. Hắn một mực có một loại kỳ quái cảm giác quen thuộc. Đến cùng loại này cảm giác quen thuộc là từ chỗ nào tới? Hắn cũng nói không rõ ràng, nhưng là liền là muốn hạ đến xem. Không sao, đến phía dưới nhìn xem cũng tốt. Đông Phương Mặc rất tùy ý nói. Ùng ục, chấm ngoặc kép, chim sơn ca mặc dù là khí linh, chẳng qua là quên đi làm khí linh trí nhớ lúc trước. Còn được trao cho cô Phượng trong đỉnh tồn lưu tin tức. Linh trí không thấp, chủ nhân, liền xem như thần trí của ta thả ra, cũng không thể chạm tới cái này sông ngầm dưới đáy. Cái này sông ngầm thế nhưng là rất sâu. Đông Phương Mặc gật đầu. Thần trí của ta thả ra, cũng không có chạm tới ngọn nguồn. Thoáng một cái, khí linh chim sơn ca không thể bình tĩnh. Chủ nhân, người điên rồi, nơi này sông ngầm là có thể tùy ý xuống tới sao? Người đi theo ta cái chủ nhân này, liền phải học được bình tĩnh. Chỉ cần là ta hiếu kỳ địa phương, ta đều sẽ nhìn xem. Đông Phương Mặc trong tay đỉnh ba chân vung vẩy một chút. Lập tức đánh cược vừa rồi chim sơn ca bởi vì quá khiếp sợ sơ hở. Sau đó mới nói, đừng cho là ta đối với các ngươi tốt, liền sẽ không trừng phạt đám các ngươi. Nhanh làm tốt chính mình sự tình. Đông Phương Mặc có một chút tức giận, bởi vì vừa rồi thoáng một cái, để Lãnh Nhược Ảnh trên lưng một mảnh tinh hồng. Lãnh Nhược Ảnh thụ thương. Chim sơn ca liền vội vàng gật đầu. Vâng, chủ nhân. Hắn thực sự là có chút chấn kinh mình cái chủ nhân này. Hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua chủ nhân của mình đối với nữ tử kia để bụng qua đây. Chẳng lẽ này lại là cái thứ nhất sao? Đông Phương Mặc nhìn xem thụ thương Lãnh Nhược Ảnh. Tổn thương có nặng hay không? Lãnh Nhược Ảnh cắn răng. Lắc đầu. Không sao. Đông Phương công tử không cần lo lắng. Nhìn xem Lãnh Nhược Ảnh ngay cả động một cái đều gian nan. Đông Phương Mặc biết nàng tổn thương cũng không nhẹ, bị thương ngoài da mà thôi. Đông Phương Mặc từ mình cửu cung trạc bên trong lấy ra đan dược, đưa cho Lãnh Nhược Ảnh. Lãnh cô nương, ăn vào đi, sẽ để cho thương thế của ngươi nhanh lên tốt. Lãnh Nhược Ảnh căn bản không nghi ngờ Đông Phương Mặc, nhận lấy, liền nuốt xuống. Cái này một hạt đan dược, còn có giải khai loại thuốc này công hiệu. Đông Phương Mặc nghĩ cùng nhau giải quyết vấn đề này. Nhưng là, khi dược lực tản ra về sau, để Đông Phương Mặc lập tức hít sâu một hơi. Bởi vì Lãnh Nhược Ảnh căn bản chính là toàn thân khó chịu phát run, khí huyết sôi trào, chợt cao chợt thấp, lại còn không bằng không uống thuốc trước đó. Đây là có chuyện gì? Tại sao có thể như vậy? Đông Phương Mặc vội vàng tản mát ra mình lực lượng thần thức. Cẩn thận sau khi kiểm tra, lập tức báo ra nói tục, thúc khải học, dùng người cặn bã để hình dung hắn đều là khen ngợi hắn. Quả thực cũng không phải là người. Đông Phương công tử, chấm ngoặc kép, Lãnh Nhược Ảnh thanh âm đều yếu xuống dưới. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt vô cùng. Lần thứ nhất, Đông Phương Mặc đối với cái này Lãnh Nhược Ảnh có chút cảm giác đau lòng. Lãnh cô nương, ngươi, hiện tại. Ta ngược lại là có một cái biện pháp, giải khai chất độc trên người của ngươi. nhưng là, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc dừng một chút. Được rồi, Lãnh cô nương, ngươi hơi nhiều nhẫn nại một khắc, ta tiêu hao thêm phí một chút khí lực mà thôi. Lãnh Nhược Ảnh liều mạng mà nhẫn nại ở toàn thân. Khó chịu, Đông Phương công tử, ở nơi như thế này, bên người nguy hiểm không biết có bao nhiêu tình huống dưới. Vẫn là không cần tùy ý lãng phí sức lực, đến cùng là dạng gì biện pháp? Người nói trước đi nói xong sao? Lãnh Nhược Ảnh cũng nhạy cảm đã nhận ra cái gì? Đông Phương Mặc đành phải mở miệng. Lãnh cô nương hiện trong thân thể chúng độc tương sinh tương khắc, 10 phần mãnh liệt, như lại có khác thuốc đi vào. Lãnh cô nương kinh mạch là không chịu được. Nếu như kinh mạch bị hao tổn, cái kia cũng không phải cái gì việc hay. Cho nên, hiện tại, ta có thể lợi dụng trong tay của ta thuốc tiến hành thoa ngoài da. Chỉ bất quá, cái này thoa ngoài da là cần Lãnh cô nương cởi xuống quần áo. Chấm ngoặc kép, Lãnh Nhược Ảnh nghe Đông Phương Mặc nói như vậy, nửa điểm không có hèn mọn ý tứ. Cho nên, nàng dĩ nhiên rất sung sướng gật đầu. Đông Phương công tử, người có thể cứu ta tính mạng, ta đã vô cùng cảm kích, sẽ không trách công tử. Chấm ngoặc kép, Lãnh Nhược Ảnh bất kể nói thế nào, vẫn còn có chút đỏ mặt. Hao phí một chút tinh lực không quan hệ. Đông Phương Mặc cũng không muốn nhiễm khác nữ tử. Ta gọi linh sủng của ta đến giúp đỡ. Lãnh Nhược Ảnh khẽ nhíu mày. Nơi này, gọi thế nào linh sủng đến đây đâu? Đông Phương Mặc cũng mặc kệ về sau giải thích thế nào. Trực tiếp đem Thúy Nhi kêu lên. Trước mắt lưu quang lóe lên. Một cái tiểu nữ hài nhi xuất hiện. Chủ nhân, Thúy Nhi, đem ta những đan dược này. Dùng ngươi yêu linh khí thôi động, đem Lãnh cô nương toàn thân thoa khắp. Đông Phương Mặc trong lòng bàn tay xuất hiện 3 viên thuốc. Thúy Nhi nhìn xem Lãnh Nhược Ảnh, nhìn xem cái này 3 viên thuốc. Chủ nhân, vì cái gì đan dược này bên trong còn có ngươi cấm chế? Chính ngươi đến không phải cùng bớt lực khí sao? Dạng này ngươi muốn hao phí bao nhiêu tinh lực a? Thúy Nhi dù sao cũng là yêu thú. Nàng liền xem như cùng Cố Chí Thành có tình cảm, đối với nam nữ hữu biệt chuyện như vậy, vẫn là không có khái niệm gì. Đông Phương Mặc mắt tối sầm lại, gọi ngươi làm ngươi liền làm, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Nhanh lên, chủ nhân, ngươi cái này nếu là thu nàng sao? Để ý như vậy, chỉ bất quá Thúy Nhi liền không rõ ngươi đã muốn thu nàng. Ngươi còn lãng phí nhiều khí lực như vậy làm cái gì a? Thúy Nhi mặc dù nhận lấy trong tay đan dược, nhưng là vẫn miệng bên trong không ngừng nói thầm. Đông Phương Mặc trong lòng tức giận. Những người này ngày bình thường có phải hay không thật dung túng qua? Vừa vặn, lúc này, cái kia cho tới bây giờ đều kiệm lời ít nói chim sơn ca dĩ nhiên cũng mở miệng. Chủ nhân, vậy ta có phải hay không cần nhắm mắt lại? Các ngươi đủ. Đông Phương Mặc trong lòng thầm nghĩ. Nhắm mắt lại có cái dám dùng a? Ngươi lực lượng thần thức mạnh mẽ như vậy, ta sẽ bố trí một đạo cấm chế. A, Thúy Nhi càng thêm không thể lý giải. Chủ nhân, như vậy, ngươi có phải hay không liền càng thêm hao phí tinh lực? Ngươi sẽ rất nguy hiểm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.